Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 6-10, cô không định kiếm tiền sao? 2. Chỉ có điều, cách kiếm tiền này là cô tự biến mình thành hàng hóa. Hàng hóa sao? Cô đang sàng chớp mắt một cái. Thật ra, cô đã tự biến mình thành hàng hóa để giao dịch từ rất lâu rồi. Không phải sao? Suy nghĩ một lúc, cô đang sàng mới cất chỗ chi phiếu đi, vào toilet tắm qua một chút, rồi mặc áo ngủ nằm trên giường. Tối qua, cô mất ngủ, hôm nay lại bị phá quấy. Bây giờ thật sự cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên rất nhanh cô đã chìm vào mộng đẹp. Cô Lan Sang cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cô đến mức mơ màng tỉnh lại, nhưng vẫn không thể mở mắt được. Ý thức cô nửa mờ nửa tỉnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, rõ ràng, chân thật, nhưng lại không có cảm giác như nằm mơ. Cô Lan Sang không thể phân biệt được. Mãi cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, cô Lan Sang mới thật sự biết rõ cô không phải đang nằm mơ, thật sự có người đến. Cô tưởng người hầu đến gọi cô dậy ăn cơm, nhưng bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy đói, hay nói đơn giản là cô không muốn dậy. Vì thế lười biếng nói một câu: "Tôi không đói, mọi người không cần quan tâm đến tôi ăn đâu, ăn tối trước đi, khi nào tôi đói sẽ bảo với mọi người." Tiếng bước chân cũng không vì những lời nói đó mà dừng lại, ngược lại càng lúc càng tiến đến gần. Cuối cùng, mãi đến khi cảm nhận được đệm lún xuống, cô Lan Sang mới sửng sốt, cảm thấy thật sự không bình thường, lập tức tỉnh táo lại, mơ màng mở mắt. Lúc này, chắc cũng tối muộn, trong phòng không bật đèn, ánh đèn ngoài biệt thự chiếu vào khiến cho căn phòng nhuộm một màu vàng nhạt. Cô Lan Sang thấy được khuôn mặt quen thuộc của Thịnh Thế. Cô Lan Sang ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mới để ý đến mặt Thịnh Thế hơi hồng, chắc chắn cũng uống không ít rượu. Cô vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì Thịnh Thế đã tiến lại gần, ôm cô vào lòng, úp mặt vào cổ cô rồi vội vàng hôn lên đó. Hơi thở anh rất nóng, men theo hơi rượu nhẹ nhàng mà sát, khiến cô Lan Sang cảm thấy ngứa ngứa. Đôi môi nóng bỏng của Thịnh Thế hôn dọc theo cổ lên tai, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai mềm của cô. Triền miên một lúc, anh rõ ràng cảm nhận được cô gái trong lòng mềm nhũn mới ngừng lại. "Không phải bà quản gia nói anh gọi điện báo hôm nay không về sao? Sao bây giờ lại về?" Cô Lan Sang lại nghĩ đến cô còn thiếu 5.000 tệ tiền viện phí, hôm nay anh về lại giúp cô rất nhiều. Cần nhắc xong, cô Lan Sang âm thầm hít sâu một hơi, giọng nói vẫn khen khen vì chưa tỉnh ngủ. "Có muốn tắm trước không?" Thịnh Thế nghe cô nói như vậy thì đứng dậy, lão đảo đi về phía phòng tắm. Vừa đi vừa cởi quần áo, liếc mắt nhìn thấy quần áo anh vứt lung tung từ giường đến cửa phòng tắm. Qua một lúc lâu, cô Lan Sang cũng không chờ Thịnh Thế nói gì, nghĩ đến mình chỉ tắm cho anh có thể kiếm dễ dàng được 5.000 tệ rồi. Nghĩ vậy, cô ngồi dậy nhìn Thịnh Thế chỉ còn mặc đồ lót hỏi: "Có cần em tắm giúp không?" Giọng nói cô thật bình tĩnh. Nói xong, tận đáy lòng cô Lan Sang còn cảm thấy khinh bỉ bản thân. Rõ ràng là hồi hộp muốn chết mà còn giả vờ bình tĩnh như vậy. Thịnh Thế đứng ở cửa phòng tắm, nghe thấy vậy thì chậm rãi quay đầu lại. Cô Lan Sang chỉ mặc một bộ váy ngủ, đắp chăn nửa người nhưng vẫn để lộ bộ ngực đầy đặn, trắng nõn ra ngoài. Mái tóc đen để xõa lung tung khiến cô trở nên quyến rũ không nói nên lời. Không biết là vì vừa tỉnh ngủ hay vì ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến cho con người của cô sáng hơn bình thường. Đèn bóng giống như em bé mới sinh, trong veo, thanh khiết, cực kỳ vô tội. Thịnh Thế lặng lặng nhìn chằm chằm cố Lan Sang một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch lên, lời nói cực kỳ ác liệt. Tuy tôi có tiền, nhưng tiền kiếm được cũng không dễ dàng, không phiền cô giúp đâu, tốn 5.000 tệ đó. Cố Lan Sang ngẩn người, đường đường là cậu cả Thịnh gia, lại có thể tính toán chi ly 5.000 tệ với cô sao? Cố Lan Sang cũng hiểu ngay là anh cố ý khiến cô khó xử. Cố Lan Sang mím môi, nếu là những người khác thì cô đã phản kích lại rồi, nhưng đây là Thịnh Thế, cô không dám. Không phải là cô không dám mà là không thể. Nếu chọc giận anh, cô sẽ là người chịu thiệt, em trai cô còn đang nằm viện. Tắm rửa không cần, còn ăn cơm nha. Cố Lan Sang chậm rãi hít thở, không tỏ thái độ gì, trừng mắt nhìn người trước mặt, dịu dàng nói với Thịnh Thế. Anh cũng uống không ít rượu rồi, có cần em nấu chút gì để anh ăn khuya không? Không cần. Thịnh Thế cũng không bắt bẻ cô nữa, mang thẳng thắn mà từ chối. Cố Lan Sang vẫn giữ nụ cười, hơi nhục chí mà gật đầu. Ngược lại tâm trạng Thịnh Thế cũng tốt hơn, đẩy cửa phòng tắm chậm rãi đi vào. Trong lòng cô nghĩ gì, sao anh không hiểu cơ chứ? Chuyện cô tắm bùng, nấu cơm, ăn cùng, ngủ chung, cho anh trả tiền, cũng là sao lần đó anh tự đề ra quy định này. Đúng như mong muốn, cô thật sự để tâm đến anh hơn, nhưng bản thân Thịnh Thế lại không cảm thấy vui vẻ gì. Đặc biệt là mọi hành động của cô đều vì tiền của anh. Anh cảm thấy khó chịu, tâm trạng cũng trở nên buồn phiền. Cố Lan Sang tựa người vào đầu giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Suy nghĩ hai việc học tắm và nấu cơm đều bị anh từ chối, chỉ còn lại việc kiếm được tiền nhiều nhất, hậu ngủ. Rốt cuộc nên làm thế nào để thực hiện được đây? Thịnh Thế tắm xong nằm luôn trên giường, giường rất lớn, anh nằm một bên mà vẫn cách một khoảng với cô. Cố Lan Sang nằm yên một lúc mới phát hiện Thịnh Thế nằm bên cạnh cũng chẳng có chút động tĩnh gì, âm thầm quan sát. Thịnh Thế nhắm mắt nằm bên cạnh cô, ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên khuôn mặt càng khiến cho khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của anh nổi bật hơn bao giờ hết. Mái tóc đen hơi mất trật tự, lông mi dài, cong phúc, mũi cao thẳng tắp, dưới nữa là đôi môi trường bóng, cằm hơi bạnh dường như có chút bực mình thể hiện vẻ kiêu ngạo. Mặc dù như vậy, khuôn mặt anh vẫn tuấn mỹ nổi bật. Là nét đẹp mạnh mẽ không giống vẻ đẹp có chút nữ tính của mấy minh tinh mới nổi hiện giờ. Cố Lan Sang quen biết với Thịnh Thế cũng đã hơn 15 năm, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt này, cô vẫn không khỏi oán tạo hóa thật bất công. Việc ngắm nhìn anh cũng cảm thấy vui mắt, nhưng bây giờ không phải lúc cô chìm ngưỡng nó. Cô có việc quan trọng hơn phải làm. Cố Lan Sang nhìn chằm chằm một bên mặt của Thịnh Thế, trong lòng đang thầm nghĩ nên ra tay như thế nào. Trong phòng rất yên tĩnh, cô chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm đàn ông cùng với hô hấp vững vàng của Thịnh Thế. Anh đang ngủ sao? Cố Lan Sang căng cẳng môi dưới, ánh mắt vẫn chăm chú trên người anh, cố gắng cử động một chút thì anh cũng không có phản ứng gì. Cố Lan Sang nhíu mày. Cô biết anh ngủ không sâu, chẳng lẽ động tác của cô quá nhẹ sao? Vì thế, Cố Lan Sang lại hơi dịch người một chút, động tác so với lần trước cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Thịnh Thế vẫn chẳng có phản ứng gì, hít thở chậm rãi như thật sự ngủ say rồi. Cố Lan Sang hơi đảo mắt một chút, kéo chăn nhưng không thể kéo được, giống như bị Thịnh Thế giữ chặt. Tuy đã kết hôn 2 năm, nhưng Cố Lan Sang vẫn rất rụt rè, không dám chủ động ôm anh. Nhưng nghĩ lại cũng không thể bỏ cuộc. Tính đi tính lại, cuối cùng Cố Lan Sang đành giả vờ không được thoải mái, bắt đầu xoay người. Mỗi lần xoay, cô lại tiến gần Thịnh Thế hơn một chút. Mà đến khi cánh tay Cố Lan Sang chạm vào tay Thịnh Thế thì cô mới dừng lại, nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cơ thể của người đàn ông bên cạnh cực nóng, khiến Cố Lan Sang cảm thấy có thể bỏng bất cứ lúc nào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gần anh như vậy, nhưng trái tim cũng tự chủ mà loạn nhịp. Cô mím môi, làn da trắng nõn cọ cọ cắm tay anh. Cố Lan Sang rõ ràng cảm nhận được cả người anh hơi cứng lại, khiến cô mừng thầm tưởng anh sắp tỉnh, đành bảo dạng cọ thêm một chút, cả người thịnh thế giật giật. Cố Lan Sang dừng động tác, trốn theo lẽ thường thì đàn ông sẽ thuận theo tự nhiên mà nhào đến cô. Nhưng thật không ngờ, thịnh thế cũng chỉ hơi giật người, sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì nữa. Cố Lan Sang biết đây là thịnh thế cố ý, anh chỉ muốn thấy cô lúng túng. Cố Lan Sang cắn răng, chậm rãi dựa sát vào người anh. Thịnh thế chậm rãi mở hai mắt, nhìn cô gái bên cạnh. Cô không dám nhìn anh, nhưng có thể cảm nhận được tầm mắt anh đang quan sát mình. Tầm mắt anh giống như radar chiếu khắp cơ thể cô, khiến cô không dám nhìn lại. Cố Lan Sang nín thở, dán sát người bên cạnh anh, cố gắng đánh thức cảm xúc của thịnh thế. Cơ thể cô mềm mại, dường như có chút khẩn trương nên cả người hơi run run. Rõ ràng cô chủ động nhưng lại mang theo vẻ vô tội như vậy. Quá thật, đây chính là dụ dỗ trí mạng, khiến cho không một ai có thể kháng cự nổi. Ánh mắt thịnh thế tối lại. Cố Lan Sang khẩn trương chờ đợi, nhưng phát hiện anh cũng chẳng có hành động gì, không nhìn được mà ngẩng đầu lên quan sát anh. Nhưng không ngờ, cô vừa động một chút thì cả người được thịnh thế ôm chặt. Theo bản năng, cô hô nhỏ một tiếng, anh đã nhanh nhẹn xoay người đặt cô dưới thân. Anh gián chặt môi, ngăn không cho Cố Lan Sang kêu to nữa. Sau đó, môi của anh liền đột nhiên đè ép xuống, để cho thần trí Cố Lan Sang có chút phản ứng. Thịnh thế đã cài mở răng của cô, điên cuồng di chuyển bên trong. Nụ hôn của anh lực đạo ngày càng lớn, hôn đến lúc cô có chút nghẹt thở. Đáy lòng lo lắng của Cố Lan Sang lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì chuyện cô cần một vạn đồng cô đã kiếm được rồi. Không biết bao lâu, hai người bình tĩnh lại. Trong phòng cực kỳ yên lặng, nhưng hô hấp thịnh thế dần dần trở nên có chút nặng nề. Cố Lan Sang biết đây là dấu hiệu thịnh thế hưng phấn. Anh sẽ không phải muốn một lần nữa đi. Đáy lòng Cố Lan Sang nghĩ cách, vẫn chưa nghĩ ra thịnh thế đã có động tác. Cô nghĩ mình thật sự không chịu nổi, hơn nữa ngày mai vẫn phải đi làm. Vì thế, Cố Lan Sang ở lúc thịnh thế muốn chuẩn bị bắt đầu nhẹ nhàng mở miệng. Thịnh thế. Ở trên phương diện này, Cố Lan Sang rất ít hồ tên của anh. Thịnh thế ngừng động tác, ngẩng đầu chống lại ánh mắt xinh đẹp của Cố Lan Sang, có chút không tập trung. Một tiếng, sau đó là tiếp tục động tác. Cố Lan Sang có chút khó xử, tần thân vô cùng đau đớn, nói lên rằng thân thể chính mình không tốt. Đã lòng tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng dùng một phương pháp có thể khéo léo từ chối. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Thịnh thế vừa nghe xong, tài có chút dùng lực nắm lấy thắt lưng cô. Cố Lan Sang bị đau, nhíu mi một tiếng, biết anh mất hứng, liền quyên tâm chu đáo nói. Anh uống rượu, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không ngày mai rời giường sẽ đau đầu. Đối với một người đàn ông mà nói, chuyện mất hứng nhất là lúc anh ta đang hưng phấn bừng bừng lại bị người ta cắt ngang. Chuyện tức giận nhất là lúc anh ta vừa mới rộn rạo liền bị người ta cự tuyệt, đầy giống như là vịt chết nấu chín đột nhiên bay. Hơn nữa, ban đầu quyến rũ anh rõ ràng là Cố Lan Sang, mà đem anh lúc đang nồng đậm hưng phấn kêu dừng lại cũng là cô. Cô rõ ràng là không muốn làm, vậy mà cứ vờ vĩnh giả bộ cực kỳ quan tâm dáng vẻ của anh, từ chối anh. Thịnh thế kìm nén tức giận, cảm giác như chính mình từ trên trời bị người ta đạp một cước xuống địa ngục. Sắc mặt anh thâm trầm, nhìn chăm chú mặt Cố Lan Sang một hồi, anh mới hừ lỗ mũi hai tiếng cười lạnh nói. Cố Lan Sang, em thật đúng là tiến bộ, dám ầm ĩ kêu ngừng, tháng này kiếm đủ tiền rồi sao? Đủ tiền thuốc men cho em trai rồi à? Thế nhưng em đừng quên, còn có tháng sau nữa à? Em không muốn kiếm tiền nữa hả? Cổ Lan Sàn biết thịnh thế mất hứng. Cô biết anh luôn giống như một vị vua duy nhất ngồi trên cao, không thích người khác ngang ngược chống lại ý nghĩ của anh. Tính cách của anh có bao nhiêu khó ưa, tính tình có bao nhiêu kiêu ngạo, cô đều biết. Chọc anh, cô sẽ không có ngày tốt đẹp. Cô đúng là vừa mệt vừa đau. Hơn nữa, nếu cô gắng gượng cùng anh làm xong, nếu đúng là bị thương nơi đó, không biết phải nghỉ ngơi bao lâu. Tiền kiếm được cũng ít hơn, mất nhiều hơn được. Vì vậy, Cố Liên Sang nằm im nơi đó, đối với thịnh thế mắt điếc tai ngơ, tùy ý anh nói những lời xấu xa mà lại xấu hổ. Dù sao, không đào không ngứa, để anh mắng đủ, biểu đạt đầy đủ tức giận, tự nhiên lường hết chuyện. Thịnh thế nhìn Cố Liên Sang bộ dạng lạnh nhạt trước sau như một, cảm giác cực kỳ chăm chọc. Chính mình nói nhiều như vậy, mà cứ như đánh vào trên đóng bông, không có chút hiệu quả nào. Đáy lòng tức giận giống như một ngọn lửa rọt rọt bừng lên cao. Anh chịu đựng cảm giác kích thích muốn bóp chết cô, từ trên xương trực tiếp đứng lên, đi đến trước tủ quần áo, tìm quần áo sạch sẽ mặc vào. Anh lấy bóp tiền từ áo khoác trên mặt đất ra, rút chi phiếu, sau đó kiếm một hàng số rồi đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống mặt Cố Lan Sang, miệng mang độc nói, không biết tốt xấu. Sau đó liền xoay người, tiêu sải rời đi. Cố Lan Sang nằm trên giường, nghe thấy tiếng xe khởi động, nghe thấy tiếng xe rít gào, sau đó thế giới liền quay về bình yên. Cô xót đau đớn khó chịu toàn thân, nhưng không có một chút buồn ngủ. Cô từ từ nhìn phía trên tờ chi phiếu, nhìn con số phía trên, ngón tay gắt gao nắm thành quả đấm, thân thể có chút run rẩy nhẹ nhàng. Cái này đại biểu cho việc cô khuất phục tiền bạc, đại biểu cô là hàng hóa được tính bằng tiền. Vợ chồng là bình đẳng, đây là chuyện tình nhà người ta. Trong hôn nhân của cô và thịnh thế, vĩnh viễn đều không có khả năng bình đẳng tồn tại. Bản thân cô là hàng hóa, ở nơi nào bình đẳng? Rồi mắt bồ câu của Cố Lan Sang thẳng tắp nhìn chăm chú vào tờ chi phiếu trong tay, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.